Con dê quyền quý, chương 1240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1240, người thế lực ngầm, sau khi nghe lời kia của Bạch Giang Nam, có người thì kiên định đứng ở chỗ này không nhúc nhích, bọn họ thấy được sự cường thế của thị tộc, thấy được sự cường đại của bọn họ, cảm thấy mình quá nhỏ bé, lần này tới chính là muốn tìm một cái cơ hội đổi đời. Có người đồng ý ở lại thì cũng sẽ có người muốn rời đi, sự xuất hiện của thị tộc và hội thần ẩn, khiến những người quyết định rời đi này cảm nhận được cái gì gọi là ế cường hoành, cho dù mình có tìm được cơ hội có thể tu luyện khí thì sao, bọn họ cũng không thể trong một chốc mà trở thành cao thủ, mà trong khi đó nguy cơ do việc tu luyện khí mang lại rất lớn, bọn họ không muốn mạo hiểm, nếu bọn họ thật sự tu luyện khí thì các thị tộc liền có thể tùy tiện ra tay với bọn họ, đến lúc đó, cho dù bọn họ cường đại hơn so với bây giờ, nhưng sinh hoạt chưa chắc đã được như bây giờ. Trong lòng mỗi người đều có một cái cán cân cân nhắc lợi và hại riêng, bọn họ đều đã có lựa chọn của riêng mình. 3 phút nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Có một số ít người chọn ra đi, nhưng đa số vẫn là chọn ở lại nơi này. Dù sao người có mặt ở đây, đều là thủ lĩnh của một thế lực ngầm, trong lòng bọn họ cũng có một loại khát vọng, không cam tâm bị người ta dẫm ở dưới chân mãi mãi, có rất nhiều người cho rằng, sự xuất hiện của khí chính là một cơ hội cải biến tình trạng hiện tại, một cái cơ hội có thể vượt qua những thế lực to lớn kia. Bạch Giang Nam nhìn đồng hồ trên cổ tay bên trái của mình, sau khi 3 phút trôi qua ông không nói gì, ông quay người, mặt hướng về phía cửa thanh đồng lớn kia, hai tay nắm lấy một cái vòng đồng trên cánh cửa, dùng sức kéo một cái. Lúc Bạch Giang Nam dùng lực kéo, một bàn tay lớn khoảng 3 mét màu trắng xuất hiện cũng nắm lên vòng đồng, đây chính là hình thái khí của Bạch Giang Nam. Dưới sức mạnh của bàn tay lớn màu trắng, cửa thành đồng phát ra một két chậm rãi mở ra một khe hẹp. Ngay lúc đó, ở trên đỉnh đầu đám người phát sinh lay động rất nhỏ, có đá vụn từ bên trên rơi xuống. Bàn tay màu trắng do Bạch Giang Nam dùng khí kết thành phát tán ra năng lượng, khiến những người chưa có tu vi ngự khí bị ảnh hưởng ngay cả đứng cùng đứng không vững, cứ như vậy mới có thể miễn cưỡng kéo cửa thanh đồng ra, có thể thấy được trọng lượng của cánh cửa này rất nặng. Cửa thanh đồng chậm rãi bị kéo ra, ai nấy bao gồm cả đám người đảo ánh sáng cũng nín thở nhìn chằm chằm cánh cửa. Nơi này, chính là mộ của Lục Giả Hành, truyền thuyết kể lại rằng sư phụ của quân vương địa ngục là người bảo vệ cổ võ của Đại Nam. Cửa lớn dần dần được mở ra, cảnh tượng bên trong xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Ở trên không trung thần huyền, mây mù dày đặc, một cây gậy dài màu đen và một thanh kiếm màu đen vàng không ngừng ở trong không trung va chạm. Trương Thác và người mặc áo đen mỗi người dẫm ở hai bên không trung, trước người hai người cây cối đều bị đứt gãy, vách đá đều bị san bằng. Người mặc áo đen mở miệng thở hổn hển, nói, không có khả năng. Lúc trước Chu Lộc Lam bắt cậu, thực lực của cậu không thể mạnh như vậy được. À, thảo nào tôi luôn cảm thấy kỳ lạ, người trông coi địa ngục sao lại nhìn chằm chằm một nhân vật nhỏ bé này như tôi vậy, xem ra tham gia chuyện này không chỉ có 4 tên thần phạt sư kia, anh cũng có phần phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay Trương Thác cầm một thanh kiếm màu vàng đen, nhìn thoáng qua tình trạng của anh tốt hơn rất nhiều so với người mặc áo đen. Giờ phút này trên người mặc áo đen có đủ loại vết thương, mặc dù bên ngoài nhìn vào không có gì nghiêm trọng nhưng anh ta đã bị Trương Thác áp chế. Người trông giữ lồng giam địa ngục của hội thần ẩn, lại bị một tên thủ lĩnh thế lực ngầm áp chế, nếu như tin tức này bị truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho thị tộc mạnh nhất cũng phải khiếp sợ. Phải biết là, người có thể trở thành người trông coi lồng giam địa ngục phải trải qua quá trình tuyển chọn vô cùng khắt khe, nói là người trông coi ngục nhưng trên phương diện thực lực địa vị của người này trong hội thần ẩn, so với thần phạt sử đi khắp nơi thế giới cao hơn rất nhiều, thân phận người trông coi lồng giam địa ngục ở trong nội bộ hội thần ẩn vô cùng cao. Hiện tại một tên trông coi ngục lại bị một tên thủ lĩnh thế lực ngầm phổ thông áp chết, chuyện này không thể nói là người trông coi ngục quá yếu, mà là Trương Thác của bây giờ quá mạnh. Cách Trương,